Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, cứu viện. Lôi Nặc ở trong buồng khoanh chân mà ngồi, ở trước mặt hắn là một cái hỏa trì, bây giờ đã không cần người dẫn đạo, trực tiếp khả năng dùng phần tử thông đạo hấp thu thiên hỏa truyền tới năng lượng. Ở khoang một góc, Lô Nguyệt Nhi đang cố gắng hấp thu TH năng lượng, làm Lôi Cửu tốt bằng hữu, nàng xác thực hưởng thụ được càng nhiều hơn tốt chỗ. Bây giờ tốc độ hấp thu đã chậm rất nhiều. Đừng tưởng rằng hấp thu tốc độ chậm là chuyện xấu. Nàng cường độ thân thể đã đạt được tài thần tảo miểu cực hạn. Hấp thu chậm là bởi vì nàng sắp đạt được tông sư đỉnh phong. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Bình thường vũ giả cần vài thập niên, thậm chí gần trăm năm tài năng đi hết đường. Lô Nguyệt Nhi chỉ dùng không đến thời gian một năm. Lão sư, An Đĩnh khoang bên ngoài truyền đến Quân Hy tiếng hô. Lôi Nặc chau mày, mặc dù xem hắn rất yêu mến cái này tiểu đệ tử, có thể đối nàng quản giáo bộ dạng làm nghiêm khắc. Tại phi đĩnh trên la to, còn thể thống gì? Bình thường Quân Hy rất ngoan ngoãn, cho tới bây giờ không có làm càn như vậy qua. Lão sư, cha ta gặp nguy hiểm. Quân Hy khuôn mặt nhỏ nhắn trên tất cả đều là nước mắt, kinh hoàng kêu lên. Ô, Lôi Nặc giáo hội Quân Hy khống chế tài thần, đem rất nhiều cần người công phu can thiệp tảo miểu nhiệm vụ đều chuyển giao đến trong tay nàng, cũng cho phép hắn mỗi ngày quan sát Vũ Khê phu thê một đoạn thời gian. Không cần hỏi lại, mở ra tài thần màn hình, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Vũ Khê cả người là huyết, Quân Đình ôm Vũ Khê, chân hạ đạp một mảnh tấm ván gỗ, thật nhanh hướng sơn trượt rơi. Hai người đã ở bối ra tuyết sơn phi rất nhiều thiên. Quân Đình ván trượt tuyết đùa tương đối thành thục, xem ra chuyên môn luyện qua, lấy tông sư năng lực thăng bằng thân thể, có tiểu nửa ngày là có thể đạt được trình độ loại này. Đỉnh núi tuyết, một con toàn thân tuyết trắng gấu ghé vào tuyết động thật dày lên, từng khẩu hướng ra phía ngoài thổ huyết. Cái này ra hỏa chính là đả thương Vũ Khê hung thủ. Chẳng qua xem bộ dáng của nó, so với Vũ Khê còn bết bát hơn. Không để ý cái này chỉ tuyết gấu, màn ảnh lần nữa tập trung Quân Đình hai người, nhìn kỹ nàng trong ngực Vũ Khê. Lôi Nặc ám tự lắc đầu, Vũ Khê lần này phiền phức lớn. Địa tiên có tiên lực hộ thể, sẽ không tùy tiện thụ thương. Thông thường tổn thương đảo mắt là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù cho thân thể bị đánh tàn, cũng có tự lành năng lực. Đại sở địa tiên chi chiến không nhiều lắm. 20 năm trước Huyền Châu, cũng rất thường gặp. Có người nói nơi đó có nhất vị cường hãn địa tiên, liên tiếp khiêu chiến mấy vị địa tiên, nửa người đều đánh không, lại như không có việc gì. Chưa tới nửa năm liền khôi phục như lúc ban đầu. Địa tiên sợ nhất là địch nhân tiên lực vào cơ thể, phá hư bên trong thân thể. Ngoại thương vô luận thoạt nhìn có nhiều đáng sợ, kỳ thực cũng không tính là chuyện. Vũ Khê vết máu trên người chỉ là nhìn dọa người, nhưng hắn này thì khuôn mặt sắc tịch giấy, một mảnh khô vàng, hai mắt vô thần, cơ thể hơi rung động. Đi qua những thứ này biểu tượng, Lôi Nặc cũng biết Vũ Khê cùng tuyết gấu là thật lấy mạng ra đánh, hơn nữa còn là lưỡng bại câu thương. Đừng nói Vũ Khê thân trên không có quá nhiều thiên tài địa bảo, cho dù có, sợ là trị không hết hắn nội thương. Nếu như không có ngoài ý muốn, Vũ Khê sống không bao lâu. Phạm vi nhìn không ngừng phóng lớn, bối ra dãy núi giống như một miếng to lớn bầu dục nhiệt hạch. Cực Bắc đã siêu ra tài thần tảo miểu phạm vi, Nam Bắc tổng trưởng độ vượt lên trước toàn bộ đại sở Nam Bắc cương vực. Lôi Nặc không nghĩ tới nơi đây cư nhiên nguy hiểm như vậy, lấy Vũ Khê năng lực cũng chỉ là mới vừa tiến vào bối ra dãy núi không xa. ấn phía trước tốc độ phi hành, muốn phi đến Bối Gia Sơn mạch trung tâm, chí ít cần 2 cái tháng. Địa tiên cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể cấp tốc không ngừng phi, huống là ở Bối Gia dãy núi chỗ nguy hiểm như vậy. Hắn nhất định theo thì bảo trì trạng thái tốt nhất, lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, tự nhiên không thể đem lãng phí quá nhiều tiên lực. Hy vọng nàng đủ thông minh, Lôi Nặc nhẹ giọng tự nói. Hổ Nha, truyền lệnh hàng không đội, đến thành thị gần nhất tiếp tế tiếp viện. Tiếp tế tiếp viện đầy khoang thuyền, trang bị trời đông giá rét trang bị, muốn tốt nhất, Lôi Nặc nói đạo, xem ra hắn còn phải đi nhất Bối Gia dãy núi. Nếu như không có Quân Hy, Lôi Nặc thật đúng là không muốn quản Vũ Khê. Vũ Khê không muốn gia nhập vào thần công điện là sự lựa chọn của hắn. Lôi Nặc sẽ không buộc hắn, đương nhiên cũng sẽ không quản sống chết của hắn. Có thể mấy ngày kế tiếp, Quân Hy nhu thuận thông tuệ, làm cho Lôi Nặc càng ngày càng yêu mến. Hắn thậm chí ở trong lòng muốn chút chuyện xấu xa tình. Nếu như Vũ Khê phu thê chết ở Bối Gia dãy núi, Quân Hy cũng chỉ có hắn một người thân, hội càng ỷ lại hắn. Mấy năm nay, Lôi Nặc hoàn toàn chính xác rèn luyện ra được, có thể cuối cùng vẫn là vô pháp thuyết phục chính mình. Cái này cách nghĩ quá tà ác. Lôi Nặc đây là tiêu chuẩn người địa cầu cách nghĩ. Ở đại sở thế giới, thầy trò quan hệ có thể so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm túc hơn. Cha mẹ cho ngươi sinh mệnh, sư phụ cho ngươi bát ăn cơm, thầy trò như cha con. Lời này cũng không phải là nói một chút. Chỉ cần hàng qua chính thức lễ bái sư, sư phụ thì có cùng cha mẹ một dạng quyền lợi. Coi như thật đem con đánh chết, quan phủ cũng sẽ không quản. Cho nên, bái sư thu đồ đệ cái này chủng sự tình, ở đại sở thế giới phá lệ được coi trọng. Phụ mẫu sẽ không tùy tiện làm cho hài tử bái sư. Sư phụ cũng sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Đừng tưởng rằng thu đồ đệ chính là sức lao động. Nếu như hài tử không được học giỏi, ở bên ngoài gây sự, sư phụ là muốn trả toàn bộ trách nhiệm. Quan phủ lộng rõ ràng quan hệ về sau, trực tiếp tìm ngươi cái này làm thầy đầu lên, đều không tìm đồ đệ cha mẹ. Lễ bái sư, tạ ơn sư tiệc rượu, đây không chỉ là một cái nghi thức, đồng thời cũng đại biểu cho trách nhiệm quyền lợi. Lễ bái sư, vào môn hạ ta, theo này phụ mẫu liền quản không được ngươi. Tạ ơn sư tiệc rượu, thành tài xuất sư, lấy sau ngươi phạm tội, cũng không người tìm ngươi sư phụ, từ chính ngươi gánh chịu, ngươi đã trên đỉnh đầu lập hộ. Quân Hy là ở Vũ Khê phu thê tán thành xuống, đứng đắn hàng qua lễ bái sư, coi như bọn họ muốn đổi ý đều vô dụng, chỉ cần Lôi Nặc không buông, bọn họ không mang được con của mình. Đừng xem Lôi Nặc đến đại sở thế giới đã nhiều năm rồi, nhưng những này đại sở nhân thế tục quy củ, Lôi Nặc chưa từng nghe qua, bên người cũng không người đàm luận những thứ này, càng nhiều hơn chính là ở nói chuyện riêng, đến cùng ai có thể thứ nhất bái nhập tiên sinh môn hạ. Vậy phát triển, phía trước Cửu công chúa, về sau Mặc Tử, Lạc Ngưng, chỉ có thể coi là học đồ, cũng chính là khảo tra kỳ môn nhân, còn không phải chân chính đồ đệ. Đương nhiên, tất cả mọi người có thể hiểu được, giống tiên sinh như thế vĩ đại bí sư, thu đệ tử là đại sự kiện, tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ đại sở, chỉ vào Lôi Nặc đệ tử danh tiếng, trực tiếp chạy đi Lạc Thành cầu kiến sở nhân đều sẽ cho đủ mặt mũi. Vũ Khê cầu tới cửa đến, chỉ là hy vọng Lôi Nặc có thể chiếu cố mình nữ nhi. Thần công thành mấy trăm ngàn người, nuôi thêm sống một tiểu nha đầu không tính là sự tình. Kết quả Lôi Nặc hiểu lầm, hơn nữa đương thời nhìn Quân Hy thật đáng yêu, liền trực tiếp làm cho nàng hàng lễ bái sư. Quân Hy liền thành Lôi Nặc người đệ tử thứ nhất. Nếu là không có thân phận như vậy, chỉ là vũ tiên nữ nhi, còn không đáng được mọi người chú mục. tiểu nha đầu cũng không thể có thể ở Lôi Nặc Hào trên như thế tự do. Bộ đàm loại vật này tinh quý đây, làm sao có thể làm cho tiểu hài nhi cầm ngoạn nhi? Ở sở trong mắt người, Quân Hy cái kia một cái đầu đập vào trên đất, tiện nghi chiếm đại phát, án sở nhân tập quán. Quân Hy chính là thần công thành đại tiểu thư, địa vị thậm chí so với cửu công chúa, cung sơ nhị mấy cái này tiên sinh nữ nhân bên người cao hơn. Toàn bộ thần công thành, có thể tuyệt đối ngăn chặn Quân Hy cũng chỉ có hai cái người. Một cái tự nhiên là Lôi Nặc, một người khác chính là Lôi Nặc cưới vào môn chính thê. Đó là Quân Hy sư nương, giáo huấn nàng không tật xấu. Cửu công chúa đám người thân phận cũng có chút lúng túng. Tối đa toán di nương dựa vào cái gì giáo huấn đại tiểu thư, còn hiểu không hiểu quy củ. Chỉ cần Lôi Nặc nhất thiên không có chính thức cưới vợ, Quân Hy cũng chỉ cần nghe Lôi Nặc một người, người khác chỉ có nghe phần của nàng. Ấn đại sở thầy trò quan hệ, nếu như Lôi Nặc không về sau, toàn bộ thần công thành đô từ đệ tử thân truyền kế thừa. Vâng, Hổ Nha đáp một tiếng, xuất môn truyền lệnh, hắn nhất giải tiên sinh. Xem ra một chốc, hàng không đội là trở về không được thần công thành. Hàng không đội đại mua sắm cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Ngoại trừ Lôi Nặc Hào cùng mặt khác 4 chiếc dự bị phi thuyền, những thứ khác phi thuyền đều có thể chuyên chở đại lượng hàng. Lôi Nặc dành riêng hàng không đội, cùng sở hữu 50 chiến thuyền, ở đảo biệt lập cho đồng quân di lưu hạ 10 chiếc. Này thì còn có 40 chiến thuyền, chí ít để lấy đem 30 chiến thuyền phi thuyền trang bị đầy đủ. Phi thuyền cũng không phải là máy bay cái kia chủng tiểu bất điểm. Lôi Nặc dành riêng hàng không đội sử dụng phi thuyền, trước sau thay đổi mấy lần, bình quân chở trọng lượng đạt được 15 tấn. 30 chiến thuyền phi thuyền nếu như thu hoạch lớn, cần 450 tấn hàng. Ở đại sở thế giới như vậy chung, có thể đem một tòa cỡ trung thành thị tất cả hàng mua khoảng không. Ở Hổ Nha, cung sơ nhị, Lô Nguyệt Nhi chỉ huy xuống, lấy ra thần công thành bảng biểu, hoa 3 ngày cũng chỉ thu tập được không được đủ 100 tấn vật tư. Chủ yếu lấy ăn vật, gia thảo, chăn vì chủ, những thứ đồ khác coi như nơi này có, Hổ Nha cũng xem không được lên. Thủ công sản xuất đồ đạc, chỗ so được với trên thần công thành đồ đạc, tốc độ cao nhất, phía đông bắc, cuối cùng một nhóm hàng gắn xong. Hổ Nha trực tiếp hạ lệnh, cái này mới 3 thiên, tiên sinh đã hỏi 2 lần. Quân Đình rất thông minh, nàng rất tinh tường, ở bối gia dãy núi, nàng một cái tông sư muốn sinh tồn là rất khó. Huống bên người còn có một cái bị thương Vũ Khê, nàng coi như muốn mang Vũ Khê đường cũ trở về đều không làm được. Vũ Khê có thể mang theo nàng phi, nàng lại chỉ có thể mang theo Vũ Khê ở Tuyết Sơn thượng tàu. Căn bản là đi không xa, Quân Đình rất nhanh nghĩ đến biện pháp, ở giữa sườn núi chọn một khối lưng phong chi chỗ, đào tuyết phá băng, dùng 3 ngày, dám ở cứng rắn như băng thổ nham thạch lên, khai ra một cái gần 100 mét đích thực sơn động. Cái này đã là Quân Đình có thể làm đến kết quả tốt nhất, lại không được đủ để bảo đảm sinh tồn. Không nói bọn họ không có bất kỳ sinh tồn cần tài nguyên, riêng là khoảng cách sơn động chỗ không được đủ 1000 dặm bên ngoài cái kia chỉ tuyết hồ cũng rất nguy hiểm. Địa tiên cũng là người, ở thời điểm bị thương cần càng nhiều hơn bổ sung. Đối với đói bụng năng lực chịu đựng kém xa trọng trước, mà bối gia sơn mạch thức ăn có thể so với tử thần dãy núi ít hơn nhiều. Quân Đình muốn dựa vào săn thú thêm no bụng cũng không dễ dàng. Địa tiên phi mấy thiên, phi thuyền là có thể phi nửa tháng. Lôi Nặc do dự có muốn hay không mang theo địa tiên ly khai hàng không đội, mau sớm cứu viện Vũ Khê. Hổ Nha, đem tất cả mọi người gọi tới đi, tính toán thời gian và khoảng cách. Lôi Nặc biết, lần này muốn trộm lười sợ là không được. Lấy Quân Đình cùng Vũ Khê tình huống, coi như cái kia Chỉ Tuyết Hồ không có phát hiện bọn họ. Bọn họ cũng rất khó kiên trì lâu như vậy. Cũng tốt, có Hắc Giáp về sau, chính mình liền cơ hội xuất thủ đều không. Vừa lúc đi bối ra tuyết sơn vui đùa một chút, còn nơi đó nhiệt độ rất thấp. Toán sự tình sao? San, Gan, Huyền, Tiểu Huyền nói. Huyền Võng M 33 so M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.